Mở mắt thấy thần tài. Chương 851 tọa hạ học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời của trưởng khoa, Trần Hạo liếc nhìn bốn vị sư phụ đang ngồi xung quanh. Bốn vị cao thủ cũng thẳng tắp ngồi xuống, rất mong chờ Trần Hạo lựa chọn. Xem xong một hồi, Trần Hạo không có lựa chọn. Điều này khiến Tử Di và bốn vị sư phụ lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Hạo, ngươi không thể lựa chọn sao? Tử Di hỏi Trần Hạo. Trần Hạo khóe miệng nhếch lên nụ cười khó nắm bắt, nhìn chằm chằm Tử Di đáp. Trưởng khoa, ngoài bốn vị sư phụ này ra, không có lựa chọn nào khác sao? Ngươi, tiểu tử, ngươi xem thường tứ đại cao thủ của chúng ta sao? Lời nói của Trần Hạo lập tức khiến Địa Tạng Vương nổi giận. Nhìn chằm chằm Trần Hạo dò hỏi. Thật ra Trần Hạo không có ý đó. Địa Tạng Sư, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải coi thường bốn vị sư phụ. Ta hy vọng có lựa chọn tốt hơn. Trần Hạo bình tĩnh đứng lên giải thích cho Địa Tạng Vương. Ồ, ngươi muốn lựa chọn nào khác? Tử Di nhìn Trần Hạo thú vị hỏi. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt thật sự là đặc biệt. Không biết viện trưởng có ý đồ nhận học sinh không? Sau đó, Trần Hạo liền nói với Tử Di và đề nghị. Tiểu tử, viện trưởng này chính là Lăng Không Thư viện trưởng. Sao ngươi có thể tự phụ như vậy? Địa Tạng Vương lại mắng Trần Hạo. Một bên là Vân Không Đại Sư cũng biến sắc. Kinh hãi. Không ngờ Trần Hạo lại có thể nói ra lời như vậy. Tử Di là ai? Lăng Không Thư viện viện trưởng. Thân phận tối cao. Làm sao có thể dễ dàng thu nhận học sinh? Tuy nhiên, Tử Di không hề tức giận vì lời nhận xét của Trần Hạo mà nở một nụ cười mãn nguyện. Trần Hạo, ngươi thật là can đảm. Ngươi là người đầu tiên dám đưa ra yêu cầu như vậy trước mặt ta. Đúng vậy, thật tốt. Lời nói của Tử Di không phải trách Trần Hạo, mà là khen Trần Hạo. Nghe những gì Tử Di nói, bốn vị sư phụ và sư phụ Vân Không cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và bất ngờ. Lần đầu tiên nhìn thấy Tử Di lại thích thú và yêu thích một học sinh như vậy. Được rồi, trong đời ta chưa bao giờ đích thân nhận kèm một học sinh nào. Cho nên hôm nay ta sẽ ngoại lệ và nhận ngươi làm học trò duy nhất của Tử Di ta. Chấm, ngay sau đó, Tử Di nhìn chằm chằm Trần Hạo và đồng ý. Sẵn sàng nhận Trần Hạo làm học trò riêng của mình. Sắc mặt của bốn vị sư phụ thay đổi rõ rệt. Kết quả này thực sự khiến bốn người bọn họ hoàn toàn bất ngờ. Họ không hề nghĩ Tử Di thật sự đối với Trần Hạo lại có ngoại lệ. Cảm ơn viện trưởng. Không, cảm ơn sư phụ. Trần Hạo cũng vội vàng đối với Tử Di cung kính cảm tạ. Bây giờ đã vào Lăng Không Thư viện, đương nhiên phải trở thành học trò của người có quyền lực cao nhất. Trong lòng Trần Hạo cũng không hề muốn trở thành học trò của bốn vị sư phụ kia. Lại còn được làm học trò duy nhất từ trước đến nay của viện trường. Bằng cách này, địa vị và thân phận của Trần Hạo trong Lăng Không Thư viện lập tức cực kỳ cao. Nói xong, Tử Di từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài vàng kim, ném xuống trước mặt Trần Hạo. Đây là lệnh bài độc quyền của ngươi, đồng thời cũng là biểu tượng địa vị của ngươi ở Lăng Không Thư viện. Ngươi là học sinh duy nhất của Tử Di, ngươi có thể có tất cả tài nguyên học tập của toàn học viện. Tử Di trực tiếp đưa cho Trần Hạo lệnh bài rất quyền lực. Học sinh duy nhất của viên trường, địa vị của anh cao quý như vậy. Điều quan trọng nhất là Trần Hạo có thể có và tận hưởng tất cả tài nguyên học tập của toàn học viện tùy ý. Để Trần Hạo có thể học được rất nhiều bí kíp luyện công. Để nâng cao thực lực của bản thân nhanh hơn. Vân Không, người có thể sắp xếp lại Đông Uyển Lầu. Từ nay về sau sẽ cho Trần Hạo tới đó ở, sau đó Tử Di nói với Vân Không. Vâng, trưởng khoa, tôi sẽ đưa Trần Hạo đến đó ngay. Vân Không đồng ý mà không cần suy nghĩ. Nói xong, Vân Không đưa Trần Hạo rời đi. Sau khi hai người rời đi, bốn vị đại sư lần lượt nhìn Tử Di. Bốn người hiển nhiên khá không vui. Viện trưởng, tại sao ngài lại nhận Trần Hạo làm học trò riêng của ngài? Địa Tạng khó hiểu hỏi Tử Di. Lăng Không thư viện chưa từng đặt ra tiền lệ này, nhưng là lần này ngoại lệ bởi vì Trần Hạo mà phá lệ. Lại là viện trưởng đích thân nói chuyện, thật sự là làm cho tứ đại cao thủ không hiểu. Ha ha, các ngươi không nhận ra sao? Tên nhóc đó thật ra không phải ở chân nhân cảnh giới tu luyện linh hồn bậc 5, mà là cố ý che giấu thực lực. Tử Di nhẹ nhưng cười một tiếng, hướng tứ đại tông sư giải thích một phen. Tứ đại tông sư nghe xong, nhao nhao hoài nghi không thôi. Ngài là nói tiểu tử kia là cố ý ẩn tàng mình thực lực. Vậy hắn chân thực lực đến cùng như thế nào? Địa Tạng đại sư tiếp tục có chút nhỏ kinh ngạc hỏi. Ít nhất là đã đạt tới cửu giai tu hồn thực lực, thậm chí có đột phá tại chân thần cảnh giới dấu hiệu. Tử Di trực tiếp nói ra một câu. Những lời này đủ để làm cho tứ đại cao thủ chấn động. Cần phải biết rằng trong số học sinh hiện tại của Lăng Không thư viện, hầu như không có ai có thể đạt tới chân nhân cảnh giới. Bọn họ chỉ từ cấp 7 đến 8. Nếu như Trần Hạo thật sự đạt tới chân nhân cảnh giới trên cấp độ tu luyện linh hồn bậc 9, vậy hắn quả thực có tư cách trở thành Tử Di tọa hạ. Nếu đã như vậy, thì tiểu này sẽ là một trong những học sinh tài năng nhất trong lịch sử của Lăng Không thư viện. Địa Tạng Vương cuối cùng cũng thay đổi thái độ. Chỉ tiếc đệ tử như vậy không là chính hắn, mà là trở thành viện trưởng tọa hạ học viên. Nếu không hắn khẳng định là tại trong thư viện càng thêm có thân phận cùng khoe khoang mọi người. Nhưng Địa Tạng đại sư trong lòng cũng đã sớm nghĩ kỹ. Nghĩ đến nhất định phải cùng Trần Hạo tạo mối quan hệ. Lúc này, bên này, Trần Hạo được Vân Không đại sư đích thân đến Lăng Không thư viện Đông Uyển Lầu Các. Đông Uyển Lầu Các là vẫn luôn bị xem như phòng trống để một chút tạp vật thường dùng. Nhưng bây giờ Trần Hạo trở thành Tử Di tọa hạ học viên, đương nhiên là phải có một cái thể hiện thân phận biểu tượng chỗ ở. Cũng không thể để Trần Hạo cùng những cái kia nhập môn nội môn ban học viên ở cùng một chỗ đi. Quả thực có chút hạ thấp thân phận. Vân Không đại sư, nơi này có phải trước đây không có người ở qua? Nhìn gian gian đầy bụi trước mặt, Trần Hạo hỏi đại sư Vân Không. Đại sư Vân Không lập tức đối với Trần Hạo gật đầu một cái. Đáp, đúng vậy, đừng gọi ta là đại sư. Ngươi hiện tại là viện trưởng tọa hạ, thân phận có khác. Hì hì, đại sư Vân Không nghiêm túc rồi. Tuy rằng ta là học trò của viện trưởng nhưng ta vẫn là học sinh của Lăng Không thư viện. Thân phận như vậy, ngươi cũng là gia sư, ta đương nhiên cũng phải tôn trọng. Trần Hạo cũng khiêm tốn đáp lại sư phụ Vân Không. Cách chương.